Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, thuận gió sẽ phá sóng. Tuế Nguyệt ứng không hối hận, ca ca, ca ca, ngươi ở đâu, ca ca, a, Đường Duyệt Duyệt một tiếng kinh hô, từ trong cơn ác mộng tỉnh táo lại. Không tự giác đã là đầy đầu mồ hôi dấu vết, sợi tóc lộn xộn, Duyệt Duyệt, thấy ác mộng, nghĩ ngươi ca. Một bên Trần Liên Dung đi tới, thần sắc lo lắng đau lòng nói, nắm ở Đường Duyệt Duyệt bả vai an ủi, mẹ, ta vừa làm ác mộng, anh ta bị người xấu, bị, đây chẳng qua là mộng, mộng kết quả tại trong thế giới hiện thực. Đều sẽ hướng về phương hướng ngược nhau phát triển. Thế nhưng là anh ta đã thật lâu không có liên hệ chúng ta. Ta nghĩ hắn, Linh công chủ nói, ca của ngươi hôm qua đã trở về, nhưng hắn quá bận rộn. Ngươi biết đến, bên ngoài bây giờ rất loạn. Ca của ngươi hiện tại gánh vác bảo vệ liên bang chức trách, tựa như thời cổ đại trị thủy đại vũ, đều không có thời gian trở về. Ta có đôi khi cũng đột nhiên giống mẹ ngươi đồng dạng nghĩ đến. Anh ta nếu là người bình thường liền tốt, có lẽ hắn liền không có bận rộn như vậy, có lẽ liền có rất nhiều thời gian cùng chúng ta. Đứa nhỏ ngốc, Trần Liên Dung hiền lành cười ôm Đường Duyệt Duyệt, chải vuốt nữ nhi tóc nói, kỳ thật rất nhiều chuyện trái lại nghĩ, cũng chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Ca của ngươi nếu như là người bình thường, như vậy chúng ta người một nhà có lẽ khả năng đều sẽ chết tại ngày hôm qua trận trong chiến loạn. Cho nên nói chúng ta là hạnh phúc, chỉ là thương hại ngươi ca mỗi ngày ở bên ngoài trải qua sinh tử mạo hiểm. Hắn là vĩ đại, hắn là trong mắt chúng ta anh hùng. Ta cũng phải nhanh lên một chút mạnh lên, tương lai khả năng giúp đỡ bên trên anh ta. Không, Duyệt Duyệt. Ca của ngươi ở bên ngoài mạo hiểm hiện tại đã là không thể thay đổi. Nhưng ngươi không giống nhau. Cha mẹ đều hy vọng ngươi có thể bình an. Ca của ngươi cũng khẳng định nghĩ như vậy. Đường Duyệt Duyệt sững sờ. Có chút không nói được cái mũi mỏi như. Trọng trọng gật đầu nói. Ta biết ta nên làm cái gì. Đã từng do ta viết thần cấp thẻ đồ. Từ đầu đến cuối tìm không thấy tối trung cực mục tiêu. Hiện tại ta nghĩ ta vì nhân vật chính của ta tìm tới mục tiêu. Ta muốn đem hắn tạo thành một cái đại anh hùng, giống như anh ta bảo hộ toàn liên bang đại anh hùng. Hắn là sự kiêu ngạo của chúng ta. Duyệt Duyệt, A-di, đúng lúc này, người mặc lấy màu lam lụa trắng váy dài Tôn Nghệ Huỳnh từ bên ngoài gian phòng đi tới. Tiếu Nhan mỉm cười, chỉ vào một tấm thúc giục truyền tin thẻ. Mau tới, là Đường Kiếm thông tin. Ca, Đường Duyệt Duyệt kinh hỉ từ giường bên trên nhảy xuống. Muội muội, Tiểu Huỳnh, cha mẹ, Lục Ám chỗ chữa bệnh trong phòng. Đường Kiếm mỉm cười cùng người nhà trò chuyện kết thúc về sau. Treo thông tin, hiện tại hắn ý chí thương thế còn chưa khỏi hẳn. Ngược lại là không tiện lắm chỉ có thể thông tin. Nếu không trực tiếp ý chí giáng lâm ở nhà người bên kia. Liền có thể làm dùng pháp tắc hóa thân cùng người nhà đoàn tập hợp một chỗ. Trải qua sinh tử đại khủng bố sau lại về đến nhà. Liền càng thêm cảm nhận được người nhà thân tình đáng ngưỡng mộ. Càng thêm chân quý, đây cũng là lực lượng của ta hạch tâm. Ta sẽ dốc toàn lực đi thủ hộ. Đường Kiếm thầm nói, cảm giác ý chí thương thế tựa hồ cũng bởi vậy khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Không biết phải chăng là tâm lý tác dụng tại ảnh hưởng. Thứ hai ngày, y thần Lục Ám đi vào chữa bệnh phòng. Mỉm cười đối với Đường Kiếm nói. Đường đại nhân, ý chí của ngài thương thế khôi phục được nhanh hơn so sánh. Hẳn là lại có hai ngày, liền có thể khá lắm 7-8 phần. Có thể tự nhiên làm dùng pháp tắc hóa thân. Đây thật là tin tức tốt. Cảm ơn Lục thần y. Đường Kiếm cười gật đầu, đột nhiên nâng lên, nghe nói Lục thần y rất ít cho người bình thường trị liệu. Lục Ám hơi ngạc nhiên, cười nói, đúng vậy, đây là ta một loại tu hành. Ta sở dĩ không cho người bình thường chữa bệnh, là bởi vì làm chúng ta nghề này, mỗi ngày đều phải đối mặt đếm mãi không hết bệnh nhân người bệnh. Mỗi ngày muốn từ tử thần trong tay kéo về người tới. Đây là cái công trình vĩ đại, danh vọng càng lớn, sở cầu càng nhiều người. Không phải ta không muốn đi y, mà là ta còn chưa tới y không thể y cảnh giới. Ta cũng phân thân thiếu phương pháp, cho nên ta hiện tại chỉ vì thẻ thần nhóm phục vụ. Thông qua cứu chữa thẻ thần nhóm, để bọn hắn lại đi cho những người bình thường kia càng nhiều trợ giúp. Liên tỷ như Đường đại nhân ngài cứu vớt hơn 1 tỷ người. Ta đem ngài chữa khỏi rồi, ngài về sau có thể sẽ cứu càng nhiều hơn 1 tỷ người. Cái này cho ta một loại cảm giác thành tựu cùng đặc thù cảm ngộ. Có lẽ có một ngày ta sẽ tiến vào cảnh giới kia. Ta liền sẽ rộng mở lớn cửa, đi hướng thế giới, đi y liệu sở có người bình thường. Thẳng đến thế giới này lại không bệnh nhân. Đây thật là một loại đặc thù mà vĩ đại quá trình tu. Luyện A, Đường Kiếm tán thưởng nói. Cứ việc đối phương phương thức tu luyện phi thường đặc thù. Không chữa bệnh người bình thường quy củ cũng làm hắn hơi có không tán đồng. Nhưng cái này dù sao cũng là đối phương một loại nói. Một loại lựa chọn, huống hồ Lục Ám cũng đã nói. Chỗ mong đợi cảnh giới tối cao, chính là cuối cùng đi hướng thế giới. Y liệu sở có người, thẳng đến thế giới này lại không bệnh nhân. Cái này đích xác là một cái phi thường vĩ đại hoành nguyện. Dù cho đối phương trước mắt còn chưa triệt để áp dụng. Bất quá theo ta được biết, Lục thần y ngươi cũng là chữa bệnh qua một chút người bình thường. Cho nên ta còn có ý định mạo muội hướng ngươi đưa ra một điều thỉnh cầu. Đường Kiếm đối với Lục Ám cười nói, ta có một ít thân thích đã từng bị tà thần Hitler gây thương tích. Ta nghĩ mời ngươi trị liệu tốt bọn hắn. Đường đại nhân, ngài có chỗ không biết. Lục Ám cười lắc đầu. Thân nhân của ngươi kỳ thật đã không tại người bình thường trong phạm vi. Có thể cùng ngài dắt dính líu quan hệ người. Làm sao có thể tính người bình thường? Thực tế bên trên, ngài có lẽ không biết. Liên bang đã từng đã mời ta trị liệu qua ngài cái kia 5 vị thân nhân. Nhưng cũng tiếc. Ta bất lực, ô, Đường Kiếm trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới Lục Ám vậy mà đã xem qua đại cô tình huống của bọn hắn. Nhắc tới cũng là, liên bang lúc ấy cho ra hứa hẹn, chính là tận hết sức lực toàn lực cứu chữa tốt thân nhân của hắn. Khẳng định cũng mời qua Lục Ám xuất thủ, có thể vận dụng liên bang cao tầng lực lượng, hoàn toàn chính xác đã không tính là người bình thường. Ngài những thân thích kia đều là nhận Hitler một loại tà ác nguyền rủa lực lượng ảnh hưởng. Dù cho cái kia nguyền rủa lực lượng hiện tại đã bị khắc chế, lại không cách nào triệt để loại trừ. Muốn triệt để loại trừ lời nguyền này lực lượng, chỉ có 2 cái biện pháp. Một là xử lý tà thần Hitler. Hai là tìm kiếm được một tấm chúc phúc thẻ bài pháp tác seri thần thẻ. Hoặc là chờ ta triệt để tiến vào bước thứ 2 cảnh giới mới có hy vọng. Lục Ám nói, lắc đầu, những điều kiện này đều là phi thường hà khắc. Đường đại nhân ngài hiện tại cũng chỉ có chờ. Tốt a, Đường Kiếm thở dài, còn tốt, căn cứ suy tính, đại cô đám người còn có thể tục mệnh 10 năm. Thời gian 10 năm, hẳn là đầy đủ hắn tìm tới cứu chữa phương thức. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày quá khứ, Đường Kiếm ý chí lực lượng tại ngày thứ 3 lúc, liền đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, mà cùng hắn đồng dạng khôi phục như cũ vạn lệnh, sơn chư đám người, cũng đều chuẩn bị cùng rời đi Lục Ám chỗ. Trước mắt ý chí thương thế như cũ cần phải từ từ ăn dưỡng. Cũng chỉ có Minh Ba, người hảo hảo dưỡng thương, ra lại tới tìm ta. Chữa bệnh trong phòng, Đường Kiếm mỉm cười nhìn xem nằm tại chữa bệnh thiết bị bên trong Minh Ba nói. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta cảm giác đối với dị năng thẻ nhớ bài pháp tác có chút mới minh ngộ. có lẽ chờ ta sau khi ra ngoài, thực lực liền cũng muốn tăng lên. Minh Ba cười tại chữa bệnh thiết bị bên trong phất phất quyền. Lại cùng một bên Vạn Lệnh cùng Sơn Chư đám người chào hỏi. Không bao lâu, Đường Kiếm một đoàn người ngay tại Lục Ám tự mình tiễn đưa hạ. Rời đi Lục Ám chỗ, phi hành tại trong cao không. Tiểu Kiếm, tiếp xuống một đoạn thời gian, liên bang là bách phế đãi hưng. Các phương diện đều cần cấp tốc ổn định. Chúng ta không chỉ cần phải cảnh giác cùng tìm kiếm chiến tranh quốc chủ, cũng muốn mở rộng chiến quả, toàn lực xuất kích, triệt để đem tất cả hố trời uy hiếp thanh trừ, đem cố đô tổ chức tại địa tinh lưu lại lực lượng móc ra. Thanh trừ hết, Vạn Lệnh nhìn về phía Đường Kiếm, trầm giọng nói, cho nên chúng ta trên người gánh đều rất nặng a, nhất là ngươi. Ngươi hiện tại đã là liên bang đại biểu người, liên bang rất nhiều nơi đều cần dùng đến ngươi, ỷ vào ngươi. Đường Kiếm thần sắc nghiêm túc nói, lão sư, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Vạn Lệnh mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngươi đã để ta cảm thấy kiêu ngạo, chưa từng khiến ta thất vọng qua. Bất quá như lời ngươi nói, chiến tranh quốc chủ đã mạnh như vậy, thực lực của chúng ta cũng phải nhanh chóng tăng lên. Đi hố trời đi, người mạnh lên phương thức chính là cướp đoạt cái khác dị thế giới tài nguyên, thủ hộ chúng ta địa tinh. Đây là hẳn là lưu lại một đạo pháp tắc hóa thân tại địa tinh, cũng đủ để ứng phó rất nhiều cục diện. Đây là muốn ta hóa thân tất cả dị giới đại ma vương a? Không, đây là quang minh chính đại yêu cầu ta nhanh đi bật hack a. Đường Kiếm trong lòng nhổ nước bọt, nhìn về phía đồng dạng trên mặt tiếu dung cùng tán đồng cơ trí người cùng Sơn Chư. Các người cũng cảm thấy ta thiên tính cướp đoạt sao? Không, cơ trí người ôn hòa cười nói, thiên tính của ngươi là thủ hộ, cướp đoạt cũng là vì thủ hộ. Ta biết ngươi vẫn luôn là cái hài tử hiền lành. Gặp quỷ, đừng dùng loại này hiền hòa lão phụ thân ánh mắt nhìn ta được không? Đường Kiếm oán thầm, lại cùng mấy người trò chuyện trong chốc lát, liền cùng mọi người phân biệt. Căn cứ liên hiệp hội nghị bên trên định ra một chút sau tiếp theo tác chiến thủ vệ kế hoạch. Hiện tại thương thế của hắn tốt về sau, hoàn toàn chính xác liền đem có nhiệm vụ mới chờ đợi hắn đi hoàn thành. Địa tinh liên bang tổn thất hai đại đỉnh tiêm thể thần, mà cố đô tổ chức tổn thất cũng không thể bảo là không lớn. Vì thừa thắng xông lên, tất phải lập tức quét dọn địa tinh vẫn lưu lại cố đô tổ chức thế lực, đồng thời đào ra dấu kín lên thái tử chờ cố đô tổ chức nhân vật cao tầng. Đương nhiên cũng đúng như Vạn Lệnh lời nói, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Đơn thuần quét dọn cố đô tổ chức dư nghiệt nhiệm vụ cũng không cần hắn quá mức hao tâm tổn trí, chỉ cần tại thích hợp thời điểm xuất thủ là đủ. Mấu chốt nhất vẫn là chiến tranh quốc chủ cái này đại boss. Không có xử lý chiến tranh quốc chủ, dù cho đem thái tử đám người tất cả đều tiêu diệt, đối phương cũng tùy thời có thể lại từ từ khởi công xây dựng ra một cái mới cố đô tổ chức. Mà nghĩ muốn đối phó chiến tranh quốc chủ, lấy Đường Kiếm thực lực bây giờ, vẫn đích xác là có chút khiếm khuyết. Nghe Vạn Lệnh đề nghị, hai thầy trò ta được tranh thủ thời gian bật hách luyện cấp tăng thực lực lên. Lần sau gặp được chiến tranh quốc chủ cái này đồng dạng bật hách, ít nhất phải đánh thắng được mới được. Đi hố trời tu luyện trước đó, đi trước lúc ngừng cung, nhìn xem cha mẹ duyệt duyệt còn có tiểu huynh. Đường Kiếm tâm niệm hơi động, pháp tắc ý chí liền có liên lạc linh nhàn, rộng rãi to lớn giống như thời La Mã cổ đại thực dân thời kỳ lối kiến trúc lúc ngừng cung nổi. Đường Kiếm, linh nhàn đang cảm ngộ thời gian pháp tắc, phát giác được Đường Kiếm ý chí, lập tức mặt bên trên lộ ra lười biếng tiếu dung. Nàng đứng dậy, mặc cho lộng lẫy váy dài trắng như bơ vẩy tại mặt đất, đi vào lấy điêu khắc trang trí làm chủ trụ sảnh điện đường. Công chủ, Đường kiếm pháp tắc ý chí dựa vào liên hệ mà đến, ngưng tụ thành pháp tắc hóa thân, xuất hiện tại trong điện phủ, dò xét cảnh sắc chung quanh, ánh mắt mỉm cười rơi vào linh nhàn trên người, màu nâu xám hỗn độn năng lượng cấp tốc chặt chẽ cấu tạo, khiến cho thân thể của hắn rất nhanh ngưng thực cùng chính thường nhân không khác. Có được làn da huyết nhục các loại, chỉ là nhìn qua càng thêm uy nghiêm thần bí. Toàn thân cao thấp đều tản ra thần dị vầng sáng, ảnh hưởng chung quanh từ trường phát ra yêu dã quang hoa. Giống như thần nhân đã từng gọi ta Linh tỷ tỷ, bây giờ lại mở miệng một tiếng cung chủ xưng hô ta. Làm sao, ta có phải hay không cũng phải xưng hô ngươi cái liên bang này đại biểu người một tiếng đường đại nhân đâu? Linh nhàn nhìn chằm chằm đường kiếm, hừ nhẹ nói, tùy ý khoát khoát tay, lập tức điện đường bên trong liền hiện ra cái bàn chờ bày biện. Trong hư không trống rỗng duỗi ra từng đôi tinh tế mà quỷ dị cánh tay, cầm tạo hình tinh mỹ ấm trà chén trà, vì hai người châm trà đổ nước. Đường kiếm tại đối phương mời mọc ngồi xuống cười nói, vậy ta liền vẫn là xưng ngài một tiếng Linh tỷ đi. Ngài hiện tại cũng là tiểu huỳnh lão sư, ta cũng nhất định phải tôn kính. Đến chỗ của ta chính là thăm hỏi người nhà a. Bọn hắn tại ta chỗ này trôi qua cũng không tệ lắm. Bên ngoài bây giờ chiến tranh còn không có kết thúc, ngay ở chỗ này một mực ở là được rồi. Dù sao ta chỗ này lớn. Linh nhàn gật gật đầu, khẽ cười nói, rất nhanh, rời đi trụ sảnh điện đường về sau. Đường kiếm ngay tại linh nhàn dẫn dắt hạ, gặp được bạn gái Tôn Nghệ Huỳnh cùng cha mẹ muội muội đám người, mà đồng dạng tiến vào lúc ngừng cung tiểu cô cùng dì ba mẹ đám người, cũng đều được hắn trở về tin tức, nhao nhao hoan thiên hỷ địa chạy đến tập hợp một chỗ. Ca, ngươi lần này tới xem chúng ta, lại sẽ đãi bao lâu? Nhiều cùng chúng ta mấy ngày được hay không? Chị dâu có thể nhớ ngươi. Đường Duyệt Duyệt nhìn thấy đường kiếm về sau, liền nắm lấy đường kiếm tay không thả, rất dính người nói, không có phát hiện ngươi hiện tại như thế thích dính ca của ngươi rồi. Là ngươi chị dâu muốn ta, vẫn là ngươi nhớ ta? Chúng ta đều nghĩ, ca ngươi mau trả lời. Ta trong mấy ngày qua liền đều đãi ở chỗ này, có nhiệm vụ mới có thể ra ngoài. Bình thường thời gian liền bồi các ngươi. Úc ca, chị dâu ngươi có nghe thấy không? Vui vẻ đi, đừng vui vẻ đến quá sớm. Ta nhìn ngươi thực lực bây giờ thế nào? Đường kiếm mỉm cười sờ lên đường Duyệt Duyệt đầu. Có thể rõ ràng liền cảm giác được đường Duyệt Duyệt lúc này đã không tính yếu sinh mệnh lực. Còn có thể, sinh mệnh lực đều vượt qua 300. Có hy vọng trong tương lai một năm chậm rãi tăng lên tới 700-800 trình độ A. Đường kiếm tán, dương một câu đường Duyệt Duyệt, ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh Hạ Lị Lị cùng đường Tuyết chờ biểu muội huynh đệ. Thấy những này họ hàng sinh mệnh lực cũng đều tăng lên rất nhanh. Trong đó Hạ Lị Lị sinh mệnh lực cũng có hơn 100. Lập tức cảm thấy có chút hài lòng. Hạ Lị Lị hiện tại mới 16 tuổi, có thể có hơn 100 sinh mệnh lực, cái này đã coi như là một cái thiên tài. Đã từng thái ất muội muội Thái Khiên cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá hiện tại những này họ hàng đối với hắn lại đều lộ ra hơi có câu nệ. Dù cho đã từng quan hệ cũng không tệ lắm, Hạ Lị Lị cũng không dám lại giống đã từng như thế thuận miệng nói đùa hoặc là kề vai sát cánh. Đối với cái này, đường kiếm cũng không có cách nào. Hắn hiện tại sinh mệnh lực quá mạnh, dù cho chỉ là pháp tắc hóa thân giáng lâm, lại tận lực thu liễm, nhưng vẫn sẽ cho người ta cực kỳ cường đại lực áp bách. Giống chiến tranh quốc chủ ý chí lực lượng phân tán đến trên 100 tòa thành thị, phóng thích cường đại thần uy ý chí, liền có thể trực tiếp dẫn đến hơn 100 triệu người tử vong. Ý chí của hắn lực lượng mặc dù so chiến tranh quốc chủ yếu rất nhiều, nhưng chỉ cần phóng xuất ra, giống nhau 4-5 tinh thể sư đều chịu không được. dù cho tận lực thu liễm, cũng sẽ khiến người bình thường sợ hãi. Đây đã là sinh mạng cấp độ không đồng dạng, là thần cùng phàm nhân khác nhau. Muốn yêu cầu xa vời phàm nhân không kính sợ thần, khắc chế tâm linh thậm chí sâu trong linh hồn tiềm thức sợ hãi. Cái kia là rất khó, có thể làm được, cũng liền đều không phải phàm nhân rồi. Bất quá, có lẽ là bởi vì đã từng bạn tri kỷ giải độc nguyên nhân. Tôn Nghệ Huỳnh đối với hắn pháp tắc hóa thân lộ ra ý chí lực lượng ngược lại là không có biểu hiện ra quá lớn khó chịu. Cùng ngày buổi tối, Đường Kiếm liền cùng Tôn Nghệ Huỳnh cùng một chỗ tản bộ tại lúc ngừng cung vườn treo. Hai người tại ám hương phù động tháng hoàng hôn vườn hoa chỗ sâu, lại lần nữa tiến hành một lần phương diện tinh thần giao lưu. Lúc đầu, Đường Kiếm còn lo lắng tự thân quá mạnh lực lượng tinh thần sẽ đem Tôn Nghệ Huỳnh làm bị thương. Kết quả phát hiện, lo lắng là dư thừa. Lực lượng tinh thần của hắn càng mạnh, vậy mà đối với Tôn Nghệ Huỳnh tinh thần tăng thêm chỗ tốt lại càng lớn. Không thể không cảm thán, nữ nhân quả nhiên là năng lực chịu đựng mạnh vô cùng sinh vật. Lão sư, sinh mệnh lực của ngươi cũng tăng lên thật mau, vậy mà đều muốn tới 3500, xem ra linh cung chủ không ít trên người ngươi chịu khổ cực a. Đường Kiếm tán thưởng nói. Tôn Nghệ Huỳnh uể oải lại hổ thẹn, cứ việc cố gắng đuổi theo, nhưng vẫn là cùng ngươi chênh lệch quá xa. May mắn tinh thần của chúng ta là lẫn nhau trung tan. Đường Kiếm cười nói, tinh thần lực của ngươi bây giờ lượng lại thường xuyên cùng ta giao lưu mấy lần, hẳn là cũng liền có thể đột phá 300. Cái này so tuyệt đại đa số 4 sao thể sư đều mạnh hơn. Lúc ấy ta lợi dụng bạn tri kỷ phương thức giải độc cho ngươi, cũng coi là dưới cơ duyên xảo hợp để ngươi nhân họa đắc phúc. Tôn Nghệ Huỳnh cười kiêu ngạo nói, đó cũng là ta Tiểu Kiếm lợi hại, nếu không ta coi như muốn tăng lên nhanh lên một chút, cũng không ai mang ta bay a. Nói đến, ngươi còn không tìm được Bạch Lạc sao? A, Đường Kiếm sững sờ, lão sư của ta, lời này của ngươi đề nhảy vọt độ cũng quá lớn một chút đi. Mà lại ngươi đây là hàm ẩn sát khí thăm dò, vẫn là bình thường kiểm tra a? Cái này, ta còn không tìm được tung tích của nàng. Có lẽ, nàng là đã rời đi địa tinh đi hướng cơ bỗng nhiên tinh hệ. Đường Kiếm tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh, tinh hệ lớn như vậy, hiện tại, liên bang sự tình lại nhiều. Chiến tranh cũng còn không có giải quyết. Ta hiểu. Tôn Nghệ Huỳnh cười nói. Kỳ thật ta cũng một mực đang tìm nàng, bất quá không có tin tức. Có lẽ ta cũng không nên nhắc lên. Thuận gió sẽ pha sóng, tuế nguyệt ứng không hối hận. Nghĩ gặp phải, chúng ta cuối cùng sẽ gặp phải. Đường Kiếm gật đầu, trong đầu đạo thân ảnh kia lại lần nữa chôn giấu. Tương lai một hồi, hắn đích thật là không có thời gian cố kỵ sự tình khác. Hắn dự định đạo này phân thân liền lưu tại lúc ngừng cung, mỗi ngày cùng Linh Nhàn giao lưu thẻ bài pháp tác, bồi bồi người nhà, đồng thời chờ đợi nhiệm vụ thông chi. Bản thể thì thường trú các lớn hố trời, cấp tốc đem sinh mệnh lực tăng lên. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.